Khi tôi 17, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 98 tia sáng hôm sau. Thần nhăn mặt bịt tay, sáng sớm con nhỏ này lại bày trò gì đây? Rốt cuộc không chịu nổi, hắn phải bò dậy, đến lúc này mới nhận ra là suốt đêm qua mình ngủ trên hành lang. Hắn bước đến cầu thang chỗ Thuyên đang hét, đưa tay vịn miệng nó lại, im coi, lại chuyện gì nữa đây? Thuyền đưa tay chỉ về phía phòng khách trên sàn nhà, một người con trai lõa lồ đang nằm sấp ở giữa phòng, dáng vẻ như đã chết. Thần thở dài, quên mất thằng chết tiệt này. Hắn quay sang liếc nó, rồi bước đến chỗ Jin. Hắn thật sự chẳng muốn nhìn gần cái người kia, mặt quay đi chỗ khác, hắn lấy chân đạp đạp Jin. Dậy, dậy, đã 5 phút trôi qua mà Jin vẫn nằm lì đó, không nhúc nhích. Một chiếc rẻ bay đến, đắp lên người Jin, che vừa đủ những chỗ cần che. Hay là chết rồi, Thuyền đứng sau lưng thần nói, mặt hơi tái, nhưng rất nhanh, một nụ cười nở trên môi. Tuyệt thì ra cảm giác giết người là thế này, thần nhướng mày nhìn nó, những người điên như nhỏ này thật sự quá nguy hiểm. Nó quay sang hắn, níu níu áo, phi tăng sát thôi, nó chưa chết, nhưng nãy giờ hắn có nhúc nhích đâu, thì sao, nghĩa là chết rồi, sao cô lên được cấp 3 hay vậy? Hắn thở dài ngao ngán, quay lại với cái xác kia. Giật mình, tỉnh rồi à, Jin đã ngồi dậy từ lúc nào, đang mải mê ngắm cái rẻ rách trong đầu thắc mắc tại sao bản thân lại trần trụi như thế này. Ôi chán, Tuyên xùy một tiếng rồi bỏ lên lầu, thần lấy chân đạp Jin một phát xong cũng bỏ đi, Jin ngáp dài, rồi cũng lết xuống bếp lục đồ ăn, tỉnh bơ, ba tên này thiệt là hết nói. Hôm nay chủ nhật nên tụi nó không cần phải đi học. Lúc thần tắm rửa thay đồ xong, xuống lầu thì Jin đã về rồi, còn Tuyên thì đi đâu chẳng biết, hắn cũng chẳng quan tâm. Dọn đến đây 3 ngày rồi mà giờ hắn mới có dịp ngắm ngôi nhà. Tất cả nội thất đều mang một màu trắng toát, ngoài mặt đều được làm bằng kính, có thể nhìn ra cánh đồng bao la bên kia con đường. Thần đứng bên cửa kính, ngước nhìn bầu trời, hôm nay trời rất đẹp, thêm vào đó là sự yên tĩnh, khiến hắn cảm thấy thật thư thái, dọn đến đây xem ra cũng không đến nỗi nào, hắn nhắm khẽ mắt nhấm nháp chút bình yên. Chồng dê dê, lại đến rồi đây, thần bực bội mở mắt ra thấy Thuyên đang lạch bạch chạy vào. Xem này, là quà cưới bố mẹ gửi. Nó giơ giơ phong thư lên, bên ngoài có gia huy của nhà họ Dương. Hai con thân yêu, căn nhà và chuyến du lịch này là quà cưới của bố mẹ. Sống hạnh phúc nhé, vậy đó, thư chỉ vọn vẹn có 2 dòng thế thôi. Thuyên thích thú cầm 2 tấm vé lên, mắt sáng rỡ. Thần cũng tò mò nhìn vào, là một chuyến đi suối nước nóng. Thôi, lần này xong rồi, vì thứ tư là hết hạn nên tụi nó quyết định cúp học 2 ngày để đi. Sáng thứ hai, Hiểu Thuyên đeo ba lô du lịch phóng xuống lầu. Chồng à, nhanh đi, sắp trễ xe buýt rồi. Khôi thần chậm chạp bước xuống, thờ ơ nói. Thì sao tôi lại không đi xe buýt, chứ đi bằng cái gì? Vừa dứt lời, chiếc xe vàng chóe loè loẹt đã đậu ngay trước cổng. Nó bước đến bên cửa xe cúi đầu xuống nói với Jin. Cho mượn xe sao, thật tốt bụng quá, tôi thích suối nước nóng lắm. Jin đáp lại bằng một câu chẳng ăn nhập gì, nhưng như thế cũng đủ hiểu rồi. Nó quay sang hắn, lúc này đang mở cửa xe. Thật sao, nhìn khuôn mặt đau khổ của nó, hắn nhếch miệng cười. Thuyền bực bội thảy ba lô ra ghế sau, đang sắp chui vào xe thì. Bạn gì ơi, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, Thuyên quay người lại nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, là Gim, cô bạn lần trước được nó cứu, và từ chối làm bạn với nó. Có chuyện gì sao? À, lần trước bạn làm rớt cái này, hôm nay bạn không có đi học nên mình đem đến trả. Kim xòe bàn tay ra, trong đó là chiếc móc khóa nhỏ rất xinh xắn, khắp địa chỉ ngôi nhà mới này và ngày cưới, là nó đã đặt làm để kỷ niệm. Thuyên cầm lấy móc khóa, miệng nở nụ cười tươi. À, cảm ơn bạn, Kim khẽ gật rồi quay người bước đi. Lúc đó, nó nảy ra một ý tưởng. Này khoan về đã, tụi mình đang tính đi du lịch thiếu một người đây, cậu đi chung luôn đi. Thuyền nói một lèo, không kịp để Gim nói lại, đã đẩy nhỏ vào xe, trên xe cũng toàn những người không thích dây dưa, nên người vừa lên đủ là phóng đi luôn. Suối nước nóng thẳng tiến, đó là một khu suối nước nóng tọa lạc trên núi cao, mới khai trương chưa bao lâu nên vẫn chưa đông khách. Lúc tụi nó đến, người quản lý đon đả ra chào mừng. Đó là một bà già lụ khụ, nhưng xem ra thần kinh vẫn rất minh mẫn. Bà cầm 2 tấm vé, gật gù nói. 2 tấm vé này chỉ thuê được một phòng thôi, nhưng để mừng khai trương thì nhà nghỉ chúng tôi sẽ khuyến mãi cho các vị. Thần nghe vậy mừng thầm trong bụng, vậy là không cần phải ở chung phòng với con người nguy hiểm kia rồi. Bà già quản lý dẫn tụi nó đến phòng nghỉ, đây là phòng của 4 vị, tưởng gì, hóa ra cũng vẫn là 4 đứa một phòng. Này bà già, có nhầm không vậy, khuyến mãi gì đâu, Hắn bực bội gắt, chàng trai trẻ ta mới 79 tuổi thôi, đừng gọi là bà già chứ. Với lại căn phòng này chính là khuyến mãi còn gì, không thấy nó rộng hơn những phòng khác hay sao? Bà Ni trả lời, rồi quay người bước về lại phía quầy. Ô ngủ chung càng tốt chứ sao? Phải, tao thích ngủ chung lắm. Tuyên và Jin hào hứng xách ba lô vào phòng, thần, điên cuồng, nhìn hai con người kia, miễn cưỡng bước vào, còn Kim vẫn rụt rè đứng tần ngần ở cửa. Kim, vào đi, đừng ngại, người quen cả thôi. Nó kéo nhỏ vào trong, giới thiệu nhanh. Đây là chồng tớ, Dương Khôi Thần, còn đây, hừ, là Kỳ Đà. Vâng, cứ gọi tôi là anh Jin đẹp trai. Vừa dứt lời, Jin đã bị ngay hai cái ba lô quăng trúng mặt. Đến trưa khi ăn cơm xong, cả bọn kháo nhau đi tắm. Chúng ta đi tắm Lộ Thiên đi. Tuyên quay sang thần, hào hứng nói. Tắm tập thể, dẹp đi. Jin chống cằm, mặt đê tiện nói. Sao vậy, mày có khiếm khuyết cơ thể nào muốn giấu sao? Thần chẳng buồn liếc cậu, cũng chẳng thèm đáp. Vậy tôi với Tiểu Thuyên Thuyên đi vậy. Nói rồi hai đứa nó tung tăng đi về hướng nhà tắm Lộ Thiên. Thần thấy khó chịu, tên bạn 75 của hắn với cô vợ 35 sẽ làm gì ở cái nhà tắm đó đây, không được, dù sao cũng mang tiếng là chồng cô ta, hắn mà không đi thì mọi người sẽ cười chê Dương Khôi Thần. Mọi người nào, ngụy biện quá đi. Nghĩ vậy, hắn cũng chạy về hướng đó. Nhưng đương nhiên, hắn chạy về hướng đó không phải để tắm chung, chỉ để kéo cô vợ của mình đi thôi. Trước khi bị kéo đi, Thuyên ngoảnh đầu lại, giơ ngón cái lên và nháy mắt với Jin. Thần kéo nó ra phía sau nhà trọ, nơi có một thác nước nóng đổ xuống, làm hơi nước bốc mù mịt cả một vùng. Thuyên thích thú reo lên trước cảnh đó. Thần chợt hỏi, tại sao cô lại thích gọi tôi là chồng? Vì anh thật sự là chồng của tôi. Đây chẳng qua chỉ là một cuộc hôn nhân ngoài mong muốn. Tại sao lại coi chuyện này nghiêm túc như vậy? Vì tôi nghĩ tôi thật sự thích anh rồi. Hắn hơi ngạc nhiên, lúc đầu chẳng phải cô rất ghét tôi đó sao? Thay đổi nhanh thật, Tuyên nhìn khuôn mặt có chút giễu cợt của thần, đáp rất nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đừng coi đây là trò đùa, tôi không chơi đùa với tình cảm. Nó hơi ngừng một chút, hướng mắt về phía thác đổ. Cuộc sống của tôi, vốn không cho phép tôi chần chừ, tôi buộc phải quyết định nhanh hơn người khác, ngay khi tôi xác định được là thích anh, thì nhất định tôi sẽ theo đuổi anh tới cùng, cố gắng hết sức mình làm tất cả những gì có thể để anh đón nhận tình cảm đó, vì tôi không có thời gian để nhìn lại hay hối tiếc. Hơi nước làm hạn chế tầm nhìn, khiến cho khuôn mặt của Thuyên nhòe đi, đôi mắt càng thêm buồn đau. Thần không ngờ, nó lại thích hắn, và lại còn rất nghiêm túc, không phải lần đầu tiên được tỏ tình, nhưng cảm giác lần này thật lạ, có chút căng thẳng và vui, đang mải suy nghĩ, lúc định thần lại đã thấy nó đứng trước mặt từ lúc nào. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào hắn, vì thế cho nên, anh chết chắc rồi, nói xong, nó cười gian đến lạnh sống lưng, quay người bước vào trong, để hắn đứng với nỗi sợ vô hình. Tối, trong phòng, mỗi người một việc, Kim cứ ngồi nhìn điện thoại, Tuyên thì chơi laptop, thần chơi game, Jin đọc tạp chí, cửa phòng mở ra, là bà Ni quản lý. Ta chưa thấy cái đám nào đi du lịch chán như thế này, thanh niên thời nay thật chẳng có sức sống gì. Vừa nói bà vừa lắc đầu, rồi đặt chăn ga nệm gối xuống. Bà à, sao toàn nệm đôi không vậy? Chứ bốn đứa bay không phải hai cặp sao? Thôi đừng tưởng ta thế mà không biết chúng bay đã gì nhau chứ gì, giới trẻ thời nay toàn thế, ta đưa nệm đôi là hợp ý tụi bay lắm rồi còn gì. Chà, cháu tưởng người già nghĩ khác chứ, không ngờ bà cũng phóng túng quá. Jin xoa xoa cằm nói, lập tức ăn một gậy của bà. Ta mới 79, cấm gọi ta là người già. Bà à, nếu bà đã nghĩ thế thì cho tụi cháu phòng riêng luôn đi. Thuyên khoác tay thần nói, phòng của ta không cho free. Nói xong bà đóng cửa đi ra. Nó sụ mặt xuống, thôi kệ, miễn ngủ chung là được rồi. Tôi và cô ngủ chung, vậy cô tính để bạn cô ngủ chung với nó à? Thần đắc ý nói, chỉ Kim và Jin. Thuyên nhíu mày suy nghĩ, Kim thì xanh mặt. Vậy chúng ta bốc thăm đi. Không biết từ lúc nào Jin đã làm xong thùng bốc thăm, đưa đến từng người. Ai tinh ý có thể nhận ra ánh nhìn vô cùng gian xảo của Thuyên và Jin. Và kết quả chung cuộc là, thần, Thuyên, Kim, Jin, Thuyên cầm lá thăm, đắc chí cười to, rồi nó đến vỗ vai Kim. Đừng lo, hắn bóng đó, hắn chỉ thích chồng mình thôi, yên tâm đi. Nhìn mặt Kim nhợt nhạt, nó cũng thấy tội nghiệp, dù sao chính nó đã đẩy nhỏ vào hoàn cảnh này. Thuyên lôi trong đống hành lý ra con dao bấm. Đây, nếu hắn động đến cậu thì cứ đâm mấy nhát. Lỡ chết người thì sao? Chết bỏ, nó đáp tỉnh bơ, kèm theo đó là nụ cười khuyến khích. Lúc này Jin đã ngủ say, thần cũng trùm mền kín mít. Đèn tắt, Thuyên phóng vào nệm kéo mền ra, thần đã ngủ say mất rồi. Nó nhìn khuôn mặt lúc ngủ của hắn, đây không phải là lần đầu tiên nó ngắm, nhưng vẫn phải ngẩn người giây lát, thật sự nó rất thích khuôn mặt lúc hắn say ngủ, trông đáng yêu và bình yên như một đứa trẻ, khiến người khác vừa yêu thích vừa ngưỡng mộ. Nó tự hỏi hắn đang mơ gì, có mơ thấy nó không, nó chợt nhích đến sát hắn, áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc, vòng tay ôm chặt hắn, khẽ mỉm cười. Ở đầu bên kia, Kim lạnh run nhưng chỉ dám cắn răng nhịn, vì Jin đã giành hết mền và đã lăn ra ngủ say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim vốn là một cô gái rất nhút nhát, không dám phản bác ai câu nào, càng không dám cự cãi lại, từ lâu nhỏ đã đánh mất chính kiến của mình, cũng chính vì tính cách nhút nhát hiền lành đó mà từ khi cấp 2 Kim đã luôn bị các bạn ăn hiếp. Những chuyện như bị trấn lột tiền, cặp sách hộp bút cơm hộp, và cả việc sáng hôm đó Thuyên thấy nữa, đều là chuyện cơm bữa. Nhà Kim giàu thật nhưng lại chẳng ai quan tâm nhỏ cả, chỉ biết thải tiền cho nhỏ thôi, bằng chứng là hôm nay bị Thuyên lôi đi bất ngờ, cho đến tối khuya như bây giờ vẫn không có cú điện thoại hỏi thăm nào. Nghĩ đến đây, nhỏ bật chợt nắm chặt điện thoại, mím môi khóc khẽ. Bỗng, nhỏ chợt thấy ấm hẳn, nhìn kỹ lại thì ra có ai đắp mền cho nhỏ. Kim quay sang, thấy Jin hướng lưng về phía mình, nhỏ nói khẽ. Cảm ơn, sáng thứ ba, Thuyên thức dậy từ sớm, rón rén đi đến chỗ hồ nước nóng có thác đổ. Điệu bộ rón rén cộng thêm chiếc máy ảnh trên tay, trông nó giống y như tên biến thái thứ thiệt. Nó tiến lại gần phía hồ, có bóng người. Thuyên mỉm cười đắc chí tiến đến gần hơn, hơi nước và mù mịt che giấu nó rất tốt. Nó cầm máy ảnh lên, hướng về phía người kia chụp lia lịa, miệng cười hí hửng. Mình sẽ dùng những tấm hình này uy hiếp hắn, bắt hắn phải yêu thương mình, ha ha ha ha. Hiểu Thuyên hí hửng, chẳng là qua điều tra nó biết hắn thích đi tắm buổi sớm, và cũng qua điều tra nó biết hắn thích tắm ở đây. Sau khi chụp đã đời, nó thò mặt ra cười to nói. Nghe đây, tôi đã có những bức ảnh anh lõa thể rồi, khôn hồn thì ra sức yêu thương chiều chuộng tôi đi ha ha ha ha. Được được, Thuyên kinh ngạc tiếng thằng chồng sao già thế kia, nó định thần nhìn kỹ lại, hơi nước dần bay đi, để lộ một nỗi kinh hoàng. A, Thuyên che mặt lại, hét to. Chấm, ông là ai? Một lão già nào đó nhìn vô cùng 35 đang đối diện với nó, có vẻ thích thú với câu uy hiếp vừa nãy. Ha ha ha ha, Thuyên quay lưng lại thấy nguyên nhân phát ra tiếng cười, là Jin với thằng chồng nó. Nó hiểu ra, hằn học nhìn Jin, anh chơi tôi, Jin nhún nhún vai, thì ra là các nguồn điều tra của nó đều là từ Jin. Tên bạn thân đê tiện của gã chồng, đừng hòng có được poster của Mr. Z nhá, nó hét lên thì ra phần thưởng là poster của thần tượng. Jin lại nhún nhún tỏ vẻ bất cần, lúc này, rất tiếc tôi ra giá cao hơn cô rồi. Vừa nói thần vừa ném cho Jin một vật là huy hiệu có hình Mr. Z, rồi hắn giơ tấm hình chụp lúc Thuyên kinh ngạc khi thấy ông già, lúc đó miệng nó há tó, mắt như muốn rớt cả ra ngoài, nói tóm lại là trông vô cùng ngu đần. Nó thức ói máu, chạy bổ đến cướp lại, tiện chân đạp Jin xuống nước. Này huy hiệu đó không ướt nước nóng được đâu, vừa chạy thần vừa ngoảnh lại nói. Jin sững sờ nhìn hình Mr. Z tan theo nước, cậu nhìn Thuyên, trong lòng tràn ngập lửa hận, nó cũng quay lại nhìn cậu, lè lưỡi trêu. Đáng đời quân phản bội, thế là nhà nghỉ có một cuộc rượt đuổi ra trò, lúc chạy đuổi đến khu nhà sau, bỗng nhiên thần khựng lại Thuyên mất đà đụng sầm vào hắn, Jin đằng sau cũng lao vào hai đứa. Một tiếng động long trời nổ ra chiếc bình chứa nước lạnh đổ, nước tràn ra hết sân. Bà chủ nói cái bình khổng lồ nhưng để trông chênh vậy vì do phong thủy, không ngờ vì việc đó đã dẫn đến. Bi kịch, ngày hôm nay, sức chứa của cái bình đó đúng là kinh khủng, không những làm ngập vườn sau mà còn ngập luôn cả quán trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là rốt cuộc hai ngày nghỉ ngơi của tụi nó trở thành một tuần lao động khổ sai cho nhà nghỉ, không những làm việc không công mà còn phải nghe bà già ni rủa xả suốt ngày. Trong suốt thời gian đó thì ba đứa nó cứ đổ lỗi cho nhau, xì đều nhau đủ thứ, nói chung không khí làm việc vô cùng sôi nổi náo nhiệt, chỉ có Kim dù là bị oan nhưng vẫn chăm chỉ ngoan ngoãn im lặng làm việc. 2. Đúng là một kỳ nghỉ đáng nhớ. Cách chương.